Ác Nô Tài, chương 6, góc truyện audio.com. Hàn Độc Cổ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thương phố của ta phần lớn là bán các loại hàng tạp hóa bình thường từ Nam ra Bắc, có vài nhà ăn tửu quán, hàng đồ chơi vân vân, vật dụng hàng ngày này nọ, đó là những đồ vật người thường náo nhiệt thích mua. Ta muốn ở thương phố của người bán chút vật phẩm giá cao chỉ có quan to quý nhân mới mua được, giống như tơ lụa, cổ vật, ngọc thạch, hương phấn, còn có lá chè, những loại này chỉ quan to quý nhân mới hiểu hàng, ta chỉ dành tơ lụa, cái khác đều không am hiểu. Nếu bán ra hàng kém chất lượng, rất nhanh sẽ mất chữ tín, khách nhân làm sao muốn đến cửa. Hắn đem ánh mắt đảo qua hướng Yến Vũ không đoạn nói. Chính là Yến thiếu gia lại cực giỏi mấy thứ này. Ý của ngươi là, muốn mượn cái nhìn thiếu gia cùng khả năng giám định để chấn hưng thương phố. Hàn Độc Cổ gật đầu. Chính là cái này, xin thỉnh Yến thiếu gia 3 ngày theo ta đi ra ngoài cùng thương nhân buôn bán, thậm chí đến chỗ ta xem xét đồ vật này nọ. Đương nhiên, ta cam đoan, có thứ gì tốt, chỉ cần Yến thiếu gia muốn, ta tuyệt đối không nói hai lời liền cấp Yến thiếu gia dùng. Này dù nói như thế nào vẫn là Yến gia có lợi, Yến Vũ không chỉ cần nhìn một cái, nếm thử qua, bình luận tốt xấu, chẳng những có thể khôi phục vinh quang Yến gia ngày xưa, mà còn đem tiền tài cuồn cuộn vào cửa. Hàn thiếu gia, ngài thật sự rất khẳng khái hào phóng a, đại trưởng quỹ nịnh bợ mà nói, giọng ngon ngọt cực kỳ. Hàn Độc Cổ cười nói. Chỉ cần có được Yến thiếu gia giúp đỡ, chúng ta hai nhà đều vui vẻ, có tiền mọi người cùng kiếm, được vậy chúng ta ở kinh thành nhất định có thể đại phát tài. Là, Hàn thiếu gia nói đích thực đúng. Nói đến đây, Hàn Độc Cổ lại đứng lên. Yến thiếu gia, ta vừa mới nhập thêm một khối hàng hóa kỳ lạ, muốn người đến chỗ ta nhìn xem, ngươi hiện tại có rảnh sao? Ân, kia thiếu gia ngài liền đi xem đi. Hiện tại nên thuận theo ý Hàn Độc Cổ. Yến Vũ không đứng lên. Được, dù sao ta cũng không có việc, liền đi xem đi. Hàn Độc Cổ thập phần săn sóc, đã muốn mướn Nguyễn Kiệu hạng nhất ở bên ngoài chờ Yến Vũ không, xem ra hắn đã sớm tính toán Yến Vũ không có khả năng cự tuyệt. Tiến tới Hàn gia, Hàn Độc Cổ chuyển vào mật thất, bên trong tiểu thất tràn ngập đủ các mùi hương kỳ lạ, Hàn Độc Cổ để vào bên trong muôn hình muôn vẻ các loại dược bình nho nhỏ, mùi hương chính là theo những dược bình này truyền ra ngoài. Chính là những cái này phải thỉnh Yến thiếu gia bình luận. Mở ra dược bình thứ nhất, bên trong đều là thuốc bột, cũng rõ thành phần gồm những cái gì, chỉ cảm thấy hương khí nồng đậm, người lâu có điểm váng đầu hoa mắt. Yến Vũ không đối với dược liệu cũng không phải người trong nghề, loại này vốn không thuộc phạm vi của y liền hỏi. Đây là thuốc đông y sao? Hàn Độc Cổ gật đầu cười nói. Đúng vậy Yến thiếu gia, nhưng đây cũng là một loại phấn thơm, đặt trong lò dùng để thắp hương. Người giúp ta ngửi hương khí của chúng, xem bình nào là loại tốt nhất. Yến Vũ không ngửi qua vài cái dược bình, có mùi thường thường, cũng có mùi cực sang, không biết có phải là do trong mật thất âm u ít gió, y vốn người không lưu hãn thế mà bắt đầu chảy mồ hôi thật nhiều. Như thế nào, nhìn ra manh mối gì sao? Góc truyện audio.com. Hàn Độc Cổ đi lại thật gần, khi hỏi hơi thở còn phảng phất ở sau gáy y, làm cho lông tơ sau gáy Yến Vũ không dựng thẳng lên, y muốn sờ, lại cảm thấy trong lòng bàn tay tràn ngập mồ hôi, vừa quay đầu lại, đã thấy Hàn Độc Cổ ánh mắt sáng ngời nhìn y chăm chú, người lại dựa vào quá gần, cơ hồ muốn dán vào trên lưng Yến Vũ không? Ngươi cảm thấy được loại nào là tốt nhất? Nào là loại tốt nhất? Yến Vũ không đầu óc trống rỗng, ngây ngốc lặp lại lời Hàn Độc Cổ nói. Phía sau lưng y hiện dán chặt vào trước ngực người phía sau, nếu không phải còn có chút tự chủ chỉ sợ y đã quay lại ôm lấy Hàn Độc Cổ. Chỉ có điều phải tự khống chế dục vọng bản thân cũng đã làm cho y kiệt sức, đâu còn hơi quan tâm loại nào dược bình là tốt nhất. Theo lý thuyết Yến Vũ không đối với mùi hương cực kỳ mẫn cảm, mới uống, người có thể cho ra lá trà tốt xấu, phân cho ra thượng phẩm dục hương. Nhưng nơi này hương khí lại hỗn tạp, làm cho y ngửi xong thì toàn thân khô nóng, miệng lưỡi cũng khô khan. Hàn Độc Cổ tay phải đặt lên tay y, thanh âm mềm mại ghé vào lỗ tai y nhẹ thở, làm tê dại thần kinh Yến Vũ không, nơi bị hắn đụng tới nóng rực tựa như có lửa thiêu đốt. Ngươi chảy thiệt nhiều mồ hôi, trước ngồi nghỉ đi. Yến Vũ không lắc đầu không chịu, thế nào cũng muốn phải đem tất cả các dược bình xem hết, Hàn Độc Cổ cũng không ép. Cuối cùng đến một cái dược bình hương vị cực nồng, mùi nồng đậm cũng không ngứa mũi, có thể là cái tốt nhất. Một bình này hẳn là hàng cao cấp, Hàn Độc Cổ khẽ cười nói. Đó là hàng quý nhất, xem ra kẻ bán không có gạt ta. Yến Vũ không rốt cuộc không nhịn được toàn thân nhiệt khí liền ngồi xuống chân y dường như cũng đứng không được. Ta nghĩ phải nằm một chút, bỗng nhiên cảm thấy người không được thoải mái. Không phải không thoải mái, chính là thân thể hư nhuyễn, nhưng mà loáng thoáng lại cảm thấy được trong cơ thể máu chảy như điên, dường như ở bên trong thân thể đều dạo dực không giống bình thường. Hàn Độc Cổ bắt lấy tay y kia, nhiệt khí lại tăng thêm 100.000 lần, làm cho y cơ hồ rên rỉ ra tiếng. Y bị đưa vào chỗ sâu nhất trong mật thất, nơi này ấm áp hơn, mà giường lại phủ thêm một lớp da lông mềm mại. Yến Vũ không nằm trên đó, toàn thân thoải mái không thôi. Hàn Độc Cổ đốt nhiên hương vừa rồi được Yến Vũ không bình luận là hàng cao cấp, mùi từ ấm hương tỏa ra trong phòng chậm rãi lưu động. Yến Vũ không hay gò má đỏ bừng, khuôn mặt diễm lệ toát ra đầy mồ hôi. Hàn Độc Cổ cởi bỏ giày, cũng leo lên giường lớn. Quần áo Yến Vũ không bị cởi xuống, y vẫn không hề cảm nhận được không khí mát mẻ, nơi chóp mũi, cái trán vẫn thấm ra mồ hôi, thân thể tức thì bị mồ hôi làm cho trơn trượt không thôi. Thật đẹp quá, Vũ, ngươi thật sự đẹp quá. Hàn Độc Cổ nồng nhiệt hôn khắp từ cái trán đến cằm, hai tay cũng không ngừng âu yếm thân mình trắng trơn như ngọc của y. Yến Vũ không nheo mắt lại, đưa tay lên che mắt, từng ngón tay cũng là một trận trắng mịn, làm Hàn Độc Cổ cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thuốc này công hiệu thật quá mạnh, ngay cả ta cũng có chút chịu ảnh hưởng. Dược hương dùng đốt cũng không nhiều, hiện tại đã muốn đốt hết, nhưng hơi thở Hàn Độc Cổ lại thêm dồn dập, hắn hôn lên đầu ngực Yến Vũ không rồi lại cắn, ở trên khắp người y không ngừng bị hắn ấn hạ hôn ngân. Tiểu huyệt lần trước bị Hàn Độc Cổ lọt vào xâm chiếm tuy còn đau đớn nhưng không biết vì sao lại ngứa muốn phát điên. Góc chuyện audio.com làm cho Hàn Độc Cổ dễ dàng mở rộng hai chân y, âu yếm động khẩu giữa mông, toàn thân Yến Vũ không run lên, bộ vị nam tính giống như muốn chảy ra tinh hoa. Vì cái gì ngươi ngay cả nơi này đều là như vậy đáng yêu mê người. Bàn tay cực nóng của Hàn Độc Cổ âu yếm bộ phận nam tính của Yến Vũ không, ngón cái không ngừng vỗ về cái miệng trên đỉnh. Yến Vũ không cũng biết chính mình bị bàn tay to của Hàn Độc Cổ kích thích, lại hoàn toàn không thể khống chế được, tựa như bị nhấn chìm trong bể sóng khoái cảm mãnh liệt, y ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Hàn Độc Cổ xuyên vào trong cơ thể y, khi lần đầu tiên đau đớn không chịu nổi, lần này lại hoàn toàn không có cảm giác, thân thể Yến Vũ không tựa như bọt biển giống nhau, hấp thu toàn bộ cái nam tính cường kiện hữu lực của Hàn Độc Cổ. Hàn Độc Cổ đưa đẩy phi thường mau, liên tiếp ma sát chỗ mẫn cảm của y, dùng cường lực va chạm, tuy có chút đau đớn, lại làm cho Yến Vũ không thở gấp không thôi. Độc Cổ, Yến Vũ không thanh âm yêu kiều, chỉ có một tia đau đớn, còn lại bị bao phủ trong bể khoái cảm. Hàn Độc Cổ ngửa đầu thô giống, thật thoải mái, ta sớm đã biết, với ngươi cùng một chỗ như vậy thật thư sướng a. Theo kỹ viện đêm hôm đó trở đi ta liền quên không được ngươi, ngày ngày đêm đêm đều muốn lần nữa được ôm ngươi, ta chờ đợi giờ khắc này đã lâu lắm. Yến Vũ không trong đầu tràn ngập một mảnh bạch quang, y không ngừng bị Hàn Độc Cổ cường lực va chạm, ngay cả thanh âm chính mình phát ra đều còn không nghe thấy, huống chi là Hàn Độc Cổ khàn khàn nói nhỏ. Tình cảm mãnh liệt ba lần bảy lượt làm cho Yến Vũ không tìm không ra lối thoát, trừ bỏ ôm chặt người nam nhân trước mặt ra, sớm đã quên hết thảy. Yến Vũ không liên tục thở phì phò, trên người bị nam nhân đè nặng, làm cho y phải cố hết sức mới có thể hô hấp. Mới vừa rồi là cái gì nhiên hương? Sau khi nhiệt tình qua đi, Yến Vũ không mới nghĩ vừa rồi Hàn Độc Cổ cố tình đưa y tiến vào mật thất, mà mật thất ở chỗ sâu như thế nhưng lại có giường, điều này căn bản chứng minh Hàn Độc Cổ đã sớm bày mưu tính kế hết thảy. Là xuân dược, chỉ là theo hương khí phát ra, cũng không thương hại thân thể, ta không nghĩ tới dược hiệu như vậy cường, chỉ biết là dùng cũng không tồi, có thể đại bán nhất bốt. Ngươi tìm ta đến để cử xuân dược, trái tim băng giá, hàn lạnh, đắng cay trộn lẫn, thoáng chốc này lên trong ngực Yến Vũ không. Hàn Độc Cổ cầm lấy tấm chăn mỏng mà ấm áp bao ở Yến Vũ không trên người. Đúng vậy, Hàn Độc Cổ trả lời thực rõ ràng, ngươi cái đồ hạ lưu. Yến Vũ không nhấc tay liền muốn đánh Hàn Độc Cổ, hắn rõ ràng ở trong nhà mình cùng đại trưởng quỹ không ngừng khen ngợi biểu muội xinh đẹp, ánh mắt lại mê đắm ở trên người nàng mà dây dưa, bỏ qua hắn đối biểu muội có hào cảm, vì sao lại bắt y đến cùng làm loại sự tình này. Kỹ viện ngày đó có thể nói là do rượu say mà làm bừa, nhưng lần này thì sao? Phải giải thích như thế nào? Dù sao ngươi sẽ không sinh tiểu hài tử, lại không quan hệ. Yến Vũ không tức giận đến hai gò má đỏ bừng. Hàn Độc Cổ giơ lên khóe miệng, lộ ra nụ cười vô lại. Hay là ngươi muốn nói cho ta, ngươi muốn có hài tử của ta, muốn ta thú ngươi. Bất quá mới hai lần mà thôi, hẳn là cũng không có khả năng đi. Hắn càng nói càng quá đáng, ngươi tháng này kinh nguyệt đến kỳ sao, ngươi, Yến Vũ không tức giận giơ tay đã muốn đánh người. Góc chuyện audio.com, Hàn Độc Cổ đúng lúc bắt lấy, xoay ngược lại thân mình, đặt mình trên người y muốn cường hôn. Yến Vũ không đã muốn thanh tỉnh, làm sao có thể cho phép hắn làm như vậy, huống hồ hắn vừa rồi nói lời đả thương người cực điểm, y sao có thể cho hắn tái loạn hôn. Tránh ra, Hàn Độc Cổ liếm môi, hưng phấn mà nói, ta yêu nhất là bộ dáng ngươi lúc tức giận, thật sự là rất hoang dã thú vị. Nhất là thời điểm ngươi mở rộng hai chân, ngươi không biết lúc đó ngươi thoạt nhìn biết bao là mê người, bình thường có vẻ không có chuyện gì có thể kinh động đến ngươi, ai mà biết được ngươi ở trên giường đúng là như vậy dã mị động lòng người. Ngươi hạ lưu, vô sỉ đến cực điểm, ta là hạ lưu, là vô sỉ, ngươi nói thật đúng a, ta vẫn còn ham muốn đây. Ra sức vặn bung ra hai chân Yến Vũ không, hạ thân Hàn Độc Cổ không ngờ lại bừng bừng phấn chấn, hắn đặt tay ở chỗ tư mật của y khều nhẹ. Yến Vũ không một trận run rẩy, phảng phất nhớ lại vừa rồi khoái hoạt cùng sung sướng. Dược tính còn chưa có tan, hẳn là còn thực mẫn cảm đi. Hàn Độc Cổ lấy tay chạm đến, ngón tay nhanh chóng tham nhập vào lỗ nhỏ ấm áp. Yến Vũ không cắn chặt môi, nhưng phía bị dưới ngón tay gian tà trừ sáp, đã muốn làm cho thân thể y kịch liệt phản ứng. Ngươi câm mồm a, dừng tay. Yến Vũ không mới mắng chửi một tiếng, Hàn Độc Cổ đã giơ hông tiến vào trong cơ thể y, bởi vì dược tính còn đang phát tác, y nhanh chóng tham lam níu kéo Hàn Độc Cổ, hưởng thụ cảm giác khoái hoạt mê người điên đảo. Thật đẹp quá, Vũ, ngay cả mồ hôi đều thơm như vậy, hại ta càng muốn đem ngươi ăn sạch tinh. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi không phải thích Phân Tú sao? Phân Tú, là ai a? Hàn Độc Cổ hỏi thật tự nhiên. Yến Vũ không khỏi tức giận giống to, là biểu muội của ta. Hàn Độc Cổ liền cười, ác tên biểu muội kêu vậy a, ta căn bản là nghe không cẩn thận, huống chi bộ dạng nàng là tròn hay méo ta đã sớm đã quên, nàng rất đẹp sao? Hắn ở phòng khách nhà mình còn mê đắm nhìn chằm chằm biểu muội cũng khen nàng xinh đẹp thông minh hết cỡ, không biết sao lúc này lại làm bộ giả ngu. Ngươi rõ ràng vẻ mặt lúc ấy thiếu chút muốn liếm sạch thân hình nàng còn. Hàn Độc Cổ đong đưa phần eo, làm cho Yến Vũ không nói không xong, hắn vẻ mặt. Loạn cười nói, ta hiện tại có điều, so sánh lại muốn liếm thân mình của ngươi, ngươi muốn cho ta liếm sao? Ngươi vô sỉ, buông ra, Yến Vũ không tăng lực cố gắng dãy rủa, vặn vẹo vòng eo vô tình lại làm cho Hàn Độc Cổ đi vào càng sâu, kích khởi một trận tê dại khôn kể, làm cho hắn thiếu chút nữa phải rên lên. Ngươi này tiểu bại hoại, lại dám dùng chiêu này, đem ta ăn đắc sâu như vậy, chúng ta mới làm lần thứ hai a, làm nhiều thêm vài lần ta chẳng phải là phải tinh tẫn nhân vong sao? Không còn bằng cấp chứng chỉ nào đủ cấp cho cái độ vô sỉ của anh. Hắn nói ra toàn lời không hay, lại đều ghê tởm, hạ lưu. Yến Vũ không giơ tay lên, vừa muốn hướng tới ngực hắn ra sức đánh một chút. Hàn Độc Cổ ngược lại cười nói. Đánh a, dù sao ta cũng đã bị ngươi dùng đánh roi qua, nào để ý ngươi lúc này khoa chân múa tay. Hắn nói ra lời này là mặt Yến Vũ không biến sắc, tay cũng mềm nhũn đánh không nổi. Ngoan, Hàn Độc Cổ sờ sờ đầu của y tựa như cùng trấn an tiểu hài tử giống nhau. Yến Vũ không nếu không phải bị hắn công kích đến toàn thân bùn rùn, chỉ sợ đã sớm cùng hắn động tay đông chân. Gocchuyenaudio.com Cho dù Yến Vũ không cực lực áp chế tiếng kêu của bản thân, vẫn không thể ức chế cổ họng khinh xuyễn cùng tiếng thét gián đoạn chói tai. Chờ khi Hàn Độc Cổ tấn công xong, toàn thân y đã vô lực chỉ có thể nằm ở trên giường mà thở. Thoạt nhìn đã xong nhưng thật ra Hàn Độc Cổ tinh lực còn dư thừa. Khát sao, có muốn uống nước, Yến Vũ không vốn kêu đến yết hầu thiếu chút rách cổ họng khát không thôi, Hàn Độc Cổ giúp y rót chén nước đưa lại, giúp y nâng dậy nửa thân mình hư nhuyễn uy y uống hết nửa chén nước. Ngay cả ánh sáng không lớn, Yến Vũ không cũng nhìn ra được sau lưng Hàn Độc Cổ đầy là những vết sẹo, đây đều là kiệt tác lúc khí giận công tâm của y 5 năm trước mà nên. Cho nên nước dù có ngọt lành thế nào, vào miệng cũng đều biến thành chua xót. Đây hết thảy đều là trả thù đối với y, trả thù y yêu Hàn Độc Cổ, cầu hắn yêu không được lại chút nữa thì đánh chết hắn. Đây là đối với ta trả thù đi, trả thù ta 5 năm trước đối xử độc ác với ngươi, cho nên ngươi mới đối với ta như vậy. Yến Vũ không thanh âm thật thấp đủ cho mơ hồ nghe không rõ. Hàn Độc Cổ quay về nằm trên giường, trả lời vẫn như cũ thập phần hào phóng. Nếu ngươi muốn nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi. Yến Vũ không lại tức giận đến, rốt cuộc chịu không nổi loại thái độ vô tâm không rõ ràng này của hắn. Hai người như vậy tính cái gì, hắn dụng tâm làm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi nói à, ta thừa nhận ta thích ngươi, khổ luyến ngươi, là tự ta có bệnh, nhưng ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ta chẳng qua là hoàn thành nguyện vọng 5 năm trước của ngươi, có cái gì không tốt sao? Hàn Độc Cổ trả lời thanh âm mang theo điểm lãnh cũng có chút điên cuồng. Yến Vũ không che mặt lại kia một hồi chuyện cũ, mỗi khi làm cho hắn nửa đêm canh ba hồi tưởng lại, đều thật khó có thể đối mặt. Khi Yến Vũ không 14 tuổi, đã muốn yêu Hàn Độc Cổ đến nông nỗi không thể tự kiềm chế, chỉ cần thấy hắn cùng tỷ nữ nói chuyện phiếm y liền buồn bực không thôi. Ngày ấy khí hậu rét lạnh, hắn mượn cơ muốn nói chuyện của mình, kêu Hàn Độc Cổ vào phòng riêng sửa sang lại đồ vật này nọ. Yến Vũ không biết chính mình rất đẹp so với các cô nương bình thường còn muốn hơn. Nhưng y không phải cô nương, mà là cái nam nhi cả đời cũng không có khả năng như đại cô nương như hoa như ngọc. Y sợ thời điểm chính mình lớn thêm một chút, nam tính biểu hiện lại càng rõ ràng, bản thân cũng sẽ không còn như vậy giống nữ tử. Mà Hàn Độc Cổ là nam tử bình thường, đương nhiên là yêu thích con nữ tử làm bạn. Y rốt cuộc không nhịn nổi tình ý mấy năm liền tích chứ, hơn nữa Hàn Độc Cổ 2 năm lại đây ngày càng thêm anh tuấn, lớn thêm một chút nhất định sẽ trưởng thành một nam tử hán ngọc thụ lâm phong. Cũng bởi vì như thế Yến Vũ không tâm tình lo được lo mất càng ngày càng nghiêm trọng, tỷ nữ thực yêu tìm Hàn Độc Cổ nói chuyện, nhìn Hàn Độc Cổ ánh mắt cũng tràn ngập ái mộ đáp lại, y ghen tị đến nước muốn mất đi lý trí. Ngày ấy Yến Vũ không ở trong phòng cởi quần áo muốn Hàn Độc Cổ ôm y, Hàn Độc Cổ lại không chịu. Y liên tiếp cưỡng bức dụ dỗ Hàn Độc Cổ vẫn cương quyết không theo. Bi thương cùng ghen tị còn có thống khổ cuồn cuộn không dứt làm cho Yến Vũ không làm ra chuyện hối hận cả đời. Đối với sự cự tuyệt của Hàn Độc Cổ y không chỉ thất bại, lại càng thêm hận hận bản thân là nam tử, lại càng hận Hàn Độc Cổ cự tuyệt y, góc chuyện audio.com. Y đem Hàn Độc Cổ đánh đến chết khiếp, sau đó sai người đem hắn vứt trên nền đất hoang phủ đầy băng tuyết. Chưa tới, đầy một cái canh giờ y liền hối hận không thôi, vội vàng sai người đi tìm Hàn Độc Cổ, nhưng cũng không còn thấy bóng dáng hắn. Không thấy bóng dáng ít nhất cũng cho biết hắn còn chưa chết, nhưng nội tâm Yến Vũ không lại càng thêm mất mát thống khổ, y biết chính mình không bao giờ nữa có thể có được tình yêu của Hàn Độc Cổ, ai mà có thể yêu kẻ đem chính mình đánh đến suýt chết, lại còn nhẫn tâm vứt ở ven đường. Hàn Độc Cổ lúc sau phát tài trở lại kinh thành, trừ bỏ trả thù đối với y ra, không còn khả năng khác. Hắn nhất định biết chính mình vẫn còn yêu hắn, cho nên mới bừa bãi ôm y, sau đó lại cưới biểu muội của y, muốn cho y phải thương lòng mà khó chịu. Bị Hàn Độc Cổ ôm qua quen thuộc tư vị hai người thân cận, về sau nếu mất đi Yến Vũ không nhất định lại càng thêm thống khổ không chịu nổi. Hàn Độc Cổ nhất định hiểu được tâm tư của y nên mới có thể đối với y như vậy. Nhưng Hàn Độc Cổ thật ra không cần làm như vậy, bởi vì vài năm qua y vẫn chưa từng có khoảnh khắc dễ chịu. Khách chương.